Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65 Quỷ Dị Kết Minh, PS, cảm ơn trời cao biển rộng trong gió, La Hán Quả Pháp Sư, tiểu sinh có lễ một đánh thưởng, chương 65 rời đi áo lợi vạn đức tư. Nguyên Tiêu ở toàn bộ cửa hàng phố từng cái càn quét qua đi, tốt nhất chế phục, tốt nhất tố mặt đỉnh nhọn mũ. Tốt nhất phòng hộ bao tay cùng đông dùng áo choàng, ở điều kiện cho phép dưới tình huống, Nguyên Tiêu chưa bao giờ sẽ hủy khuất chính mình, tất nhiên sẽ hưởng thụ tốt nhất. Dù sao ở thế giới này kiếm tiền thực dễ dàng, này trung gian. Tiệm thuốc cùng tiệm sách Flourish and Blot là Nguyên Tiêu trọng điểm càn quét cửa hàng, trong tiệm thuốc, cơ hồ mỗi một loại tài liệu hoặc nhiều hoặc ít hắn đều mua một chút. Luyện dược làm nồi cùng các loại khí giới chỉ cần có thể sử dụng đến hết thảy mua một bộ. Thậm chí ngay cả các loại thành phẩm dược tề chỉ cần có thể mua đều không buông tha. Tiệm sách Flourish and Blot, ở hiệu sách lão bản kinh ngạc trong ánh mắt, Nguyên Tiêu mua đi rồi sở hữu tân sinh thư tịch, không sai. Chính là sở hữu, từ năm nhất đến 7 năm cấp sở hữu sách giáo khoa toàn bộ mua đi, vốn dĩ đây là hiệu sách lão bản tuyệt đối không cho phép, nhưng là lúc này khoảng cách khai giảng không đến 5 ngày. Đứng đắn tiến đến mua thư tân sinh sớm đã toàn bộ mua được. Lão bản lược một tự hỏi, tự nhiên không có cự tuyệt Nguyên Tiêu cái này hào khách yêu cầu, mang theo đại lượng thư tịch, Nguyên Tiêu phủng một cái thi triển có duỗi chú bao lớn rời đi tiệm sách Flourish and Blot, hắn mạnh mẽ nhịn xuống không có mua sách giáo khoa bên ngoài sách ma pháp tịch. Chỉ là mua một ít dược tề học, ma pháp vật phẩm chế tạo cùng thế giới địa lý vu sư lịch sử một loại thư tịch. Chân chính sách ma pháp tịch hắn tin tưởng chỉ cần chính mình dám mua. Sau lưng liền sẽ bị hiệu sách lão bản báo cho Hogwarts kế tiếp mấy ngày. Nguyên Tiêu thực sự làm vài món điên cuồng sự tình, đệ nhất. Mỗi ngày ban ngày thông qua trung thuốc viên kiếm lấy đại lượng bảng Anh. Này trung gian hắn bắt được một cái tiểu chỗ trống, vu sư là không cho phép dùng ma dược từ Mago trong tay đại lượng vớt tiền. Cố tình hắn dùng chính là người thường trung thuốc viên không cấu thành phạm tội, đệ nhị. Dùng đặc thù cải tạo đầu lưỡi phân biệt đủ loại ma dược nguyên vật liệu, đệ tam. Đối với phân tích ra tới dược tề phối phương, mua sắm mặc kệ dùng như thế nào một năm đều dùng không xong tài liệu, đến cuối cùng chẳng sợ từng. Cái hành lý thi triển co duỗi chú, Nguyên Tiêu đều kéo một cái ước chừng vượt qua 2 mét cao dương hành lý lớn, bởi vì là ban ngày. Kiếm tiền buổi tối mua sắm, Nguyên Tiêu cố tình tránh đi lục tục tới rồi vu sư học đồ, hôm nay là ngày thứ 5. Cũng là cuối cùng một ngày, Nguyên Tiêu sáng sớm liền chạy tới phá phụ quán ba ngồi ở bên cửa sổ nhìn bên ngoài, cái thứ nhất. Vu sư học đồ ở nửa giờ sau đã đến, sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, mãi cho đến thứ 23 cái không còn có chờ tới thứ 24 cái, nếu không phải trong lời đồn Nguyên Tiêu đã là siêu ma dược tề sư, nếu không phải nơi này là phá phụ quán ba không thể bạo lộ thân phận. Tin tưởng lúc này sớm đã có vu sư học đồ nhịn không được tiến lên chất vấn. Nhưng là người nhiều liền không ai nguyện ý đương cái kia chim đầu đàn, rốt cuộc tiến lên chất vấn. Rất có thể đắc tội một cái siêu ma dược tề sư, chúng ta yêu cầu một lời giải thích thiếu nữ Nana. Cuối cùng ghé vào Nguyên Tiêu bên người, làm bộ không quen biết có điểm bất an thấp giọng hỏi nói, muốn biết liền cùng ta tới. Nguyên Tiêu ở mặt bàn buông mấy cái đồng nạp đặc đứng dậy rời đi, quốc vương chữ thập nhà ga. Nguyên Tiêu hào phóng hướng đi nhà ga bên cạnh một chiếc xe buýt, xe lửa 11 giờ mới khai. Bọn họ có thể ở xe buýt thượng nghỉ ngơi 2 cái giờ lại tiến trạm cũng không muộn, mỗi một cái lên. Xe vu sư học đồ đều hơi hơi một đốn. Bọn họ ở lên xe thời điểm phát hiện Hoàng Kim Đại Lục độc hữu vu sư ngôn ngữ. Đây là một cái cảnh cáo. Thuyết minh bọn họ trước mắt nhất cử nhất động đều bị cốt truyện thế giới vu sư giám thị, thật cao. Hứng lần đầu tiên nhận thức đại gia, Nguyên Tiêu đứng ở lối đi nhỏ đạm nhiên nói. Tin tưởng mấy ngày nay ta cho đại gia tạo thành rất nhiều bối rối. Nhưng là ta có cần thiết làm như vậy nguyên nhân. Chúng ta đều là cô nhi còn tuổi nhỏ liền ở xã hội lăn lê bò lết. Tin tưởng chúng ta có cộng đồng ngôn ngữ, đầu tiên. Ta nghe được một ít lời nói. Chúng ta đều là hắc phu sư hậu đại, từ thư tịch chung có thể lý giải. Chúng ta không thể nghi ngờ là phi thường không được hoan nghênh. Nếu không sẽ không ở ngay lúc này mới nhận được thư thông báo trúng tuyển. Càng sẽ không như vậy trùng hợp trong nhà mất trộm trở nên không xu dính túi. Này không thể không làm ta tiểu tâm lên, bởi vậy. Ta kiến nghị chúng ta này đó không được hoan nghênh người liên hợp lại, chúng ta vô tình với đi. Tranh đoạt cái gì, chỉ là bảo hộ chính mình không chịu đến không công chính đãi ngộ, nếu có phạm nhân sai bị bắt được. Cái thứ nhất không buông tha hắn chính là ta. Đương nhiên nếu chúng ta có người bị người mượn cớ khi dễ. Chúng ta 24 cá nhân cần thiết liên khởi tay mới có thể có càng nhiều tự bảo vệ mình lực lượng. Ở trong xã hội đại gia hẳn là đều cảm nhận được cô nhi là cái gì tư vị, một đám vu sư học đồ hai. Mặt nhìn nhau, bọn họ như thế nào sẽ không rõ nguyên tiêu ý tứ, nói trắng ra là kỳ thật liền một câu. Thế giới này bọn họ cần thiết gia nhập nguyên tiêu chung quanh hình thành một cái tổ chức nhỏ. Mà nguyên tiêu bản nhân tự nhiên chính là cái này tổ chức nhỏ người lãnh đạo. Bọn họ rất khó tưởng tượng nguyên tiêu sẽ có loại này điên cuồng giá tâm siêu bọn họ nhưng đều là vu sư học đồ chung người xuất sắc. Dựa vào cái gì hiện tại muốn bọn họ nghe nguyên tiêu nói, ta là một thiên tài dược tề sư. Đây là ta mấy ngày nay thu hoạch nguyên tiêu từ trong túi chảo hảo ra hai cái thủy tinh bình nhỏ. Ở giữa không trung quơ quơ bỏ vào túi tiền, loảng xoảng. Mấy cây ma trượng rơi xuống trên mặt đất, có thể thấy được này mấy cái vu sư học đồ khiếp sợ, bọn họ xem đến rất rõ ràng. Trong đó một lọ là siêu ma dược tề. Vẫn là đã chuyển hóa vì hoàng kim đạo cụ cái loại này. Này đã không phải thiên tài dược tề sư, mà là chân chính yêu nghiệt dược tề sư ta gia nhập. Khó trách ngươi có tiền mua đi như vậy nhiều sách giáo khoa thiếu nữ Nana cái thứ nhất nhấc tay. Thúy Thanh nói, ta cũng gia nhập, các ngươi đều gia nhập, ta không gia nhập chẳng phải là thế đơn lực cô, không có sách giáo khoa ta không có lựa chọn nào. Khác còn thừa 22 cái vu sư học đồ. Thực mau làm ra bọn họ tự nhận là chính xác lựa chọn Harry Potter thế giới này. Bọn họ vốn dĩ liền không tính toán nháo sự, kể từ đó gia nhập một cái siêu ma dược tề sư thành lập tổ chức nhỏ cũng không thể. Dù sao này đối bọn họ không có bất luận cái gì chỗ hỏng. Tin tưởng nguyên tiêu cũng chỉ là thỏa mãn một chút chính mình dã tâm thôi, nguyên tiêu khóe miệng. Dắt ra một nụ cười, từ một bên ghế dựa thượng lấy quá một đống túi tiền, mỗi một cái túi đều trang có một bộ sách giáo. Khoa cùng 100 kim thêm long, này càng là tăng thêm mặt khác vu sư học đồ không ít thiện ý tiền của ta cũng không phải là dễ. Giảng như vậy lấy, nguyên tiêu đưa qua cuối cùng một cái túi trong lòng cười lạnh, an tâm thành thật. Học tập 3 năm. Hắn sao có thể cho phép chính mình làm ra ngu xuẩn như vậy sự tình, 100% lợi dụng suất. Siêu não, hơn nữa hoàng kim ảnh phân thân. Thế giới này tri thức hệ thống hắn có tự tin ở một năm nội toàn bộ nắm giữ. Như vậy dư lại 2 năm hắn phải làm chút cái gì? Chẳng lẽ làm ngốc lãng phí cốt truyện thế giới quý giá thời gian, thu hắn tiền? Thực mau này đó vu sư học đồ nhất định phải muốn thay hắn bán mạng 2 cái giờ. Tất cả mọi người làm bộ lần đầu tiên nhận thức bộ dáng. Vừa nói vừa cười tạo thành top 5 top 3 tiểu đoàn thể. Thậm chí nguyên tiêu bên người, trừ bỏ thiếu nữ Nana đều tụ lại đây một nam một nữ 2 cái vu sư học đồ, nam vu sư học đồ là thêm tư. Hắn còn thiếu nguyên tiêu một cái siêu ma ván trượt không có giao hàng, nữ vu sư học đồ. Lại là thiếu nữ Nana ở vu sư học viện một cái chơi thân khuê mật. Thêm tư tựa hồ đối cái này tóc đỏ thiếu nữ phi thường có hảo cảm. Suốt 2 cái giờ đủ loại xung xoe ý đồ khiến cho nàng hảo cảm mơ siêu. Hết chương.